Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Mẫn trong mắt hàm chứa nước mắt, gật gật đầu. Nàng cỡ nào hy vọng này hết thảy đều chưa từng đã xảy ra. Chính là quốc gia đại nạn phía trước nàng lại như cũ cái gì đều không thể làm. Lệ Mẫn thực thích Mục Thanh Ca. Không đơn giản là bởi vì nàng cứu chính mình. Lệ Mẫn đem Mục Thanh Ca đưa đến doanh trướng bên ngoài. Còn không có nói chuyện liền nghe được bên kia vệ binh vội vội vàng vàng vọt tới. Ly Ca cười trước mặt quỳ xuống nói. Quốc sư đại nhân, Nam Sở quân đội giết qua tới. Ly Ca cười hơi hơi nhướng mày lại không có cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Đem Mục Thanh Ca đoạt lại đây. Phượng Tiệt Trần không tức giận mới là lạ. Vệ binh thấy quốc sư đại nhân thờ ơ tiếp tục vội vàng nói. Quốc sư đại nhân, Nam Sở quân đội một đường giết qua tới hiện giờ đã giết đến chúng ta Bắc Lệ bộ đội dưới. Ấn cái này tốc độ mà đến, thực mau Nam Sở quân đội liền sẽ trực tiếp mong đợi chúng ta chủ quân. Người nói cái gì? Ly Ca cười rốt cuộc có phản ứng. Hắn không có dự đoán được Phượng Tiệt Trần cư nhiên giết đến nhà bọn họ cửa. Hắn mang theo bao nhiêu người? Nhìn dáng vẻ cũng chính là tam vạn tả hữu. Người là nói Phượng Tiệt Trần mang theo Nam Sở tam vạn đại quân xông qua ta Bắc Lệ mấy chục vạn đại quân trùng vây. Vệ binh nhìn mắt quốc sư đại nhân âm u không rõ mặt. Sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi. Lại vẫn là đến căng ra đầu trả lời. Là, đúng vậy. À, bổn tọa chưa bao giờ xem thường Phượng Tiệt Trần. Lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên mang theo kẻ hèn tam vạn đại quân liền sát ra trùng vây lại đây. Xem ra ngươi lực ảnh hưởng so bổn tọa tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều a. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối với Mục Thanh Ca nói. Kinh ngạc không đơn giản chỉ có Ly Ca cười. Mục Thanh Ca cũng đồng dạng kinh ngạc. Phượng Tiệt Trần này cử chắc chắn kinh động bên cạnh Đông Ly. Tây Duyên, xem ra không tiễn ngươi qua đi cũng không được. Ly Ca cười cùng Lệ Mẫn giống nhau chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn Mục Thanh Ca. Đem nàng bắt được nơi này kỳ thật đều là vì bảo hộ nàng. Nhưng là hiện giờ Phượng Tiệt Trần này cử đã là kinh động Đông Ly cùng Tây Duyên. Nếu người khác biết Nam Sở Cửu Vương Phi ở chỗ này chỉ sợ không có khác ý đồ là không có khả năng. Ngươi tự mình đưa nàng qua đi đi. Ly Ca cười đối với bên cạnh Lệ Câu nói. Lệ Câu gật đầu. Lệ Mẫn gắt gao nắm lấy Mục Thanh Ca nói. Lần này từ biệt. Không biết khi nào mới có thể tái kiến. Ngươi nhất định phải nhiều hơn bảo trọng. Mục Thanh Ca gật đầu. Lệ Mẫn tỷ cũng bảo trọng. Theo sau buông ra tay đi theo Lệ Câu hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lệ Mẫn nhìn nàng rời đi thân ảnh không biết vì sao có chút thương cảm. Ly Ca cười đi đến nàng bên người ôm chặt nàng bả vai an ủi nói. Yên tâm đi, Mục gia nhà đầu có rất nhiều bản lĩnh. Nàng sẽ không có việc gì. Lệ Mẫn lại không có bởi vì Ly Ca cười bảo đảm mà yên tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn Ly Ca cười nói. Ca cười, phá thành ngày ấy, Nam Sở Cửu Vương gia ngươi có thể không giết hắn sao? Ngươi ta đều biết bọn họ cảm tình liền giống như tình cảm của chúng ta giống nhau. Nếu có một ngày ngươi đã xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không sống tạm hậu thế. Lệ Mẫn nhìn Mục Thanh Ca rời đi phương hướng. Mà nếu Nam Sở thắng, ta tin tưởng Nam Sở Cửu Vương gia cũng sẽ không giết ngươi. Bởi vì hắn thâm ái Thanh Ca, không muốn nhìn đến Thanh Ca khổ sở. Ly Ca cười duỗi tay mơn trớn Lệ Mẫn tóc mai. Ngươi yên tâm, Phượng Tiệt Trần sẽ không chết. Trong thiên hạ có thể giết hắn người chỉ sợ còn không tồn tại. Lệ Mẫn lúc này mới yên tâm gật đầu. Huống chi hiện tại Phượng Tiệt Trần đã không phải một người. Hắn có âu yếm nữ nhân. Cùng hài tử. Cho nên hắn nhất định sẽ tồn tại. Người biết Thanh Ca đã mang thai. Lệ Mẫn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Ly Ca cười. Nhà đầu ngốc. Người cùng tiểu cửu về điểm này đa dạng có thể giấu được ta. Lệ Mẫn cười cười. Mục gia nhà đầu đối với ngươi ta có ân. Ta Ly Ca cười đoạn sẽ không quên ân phụ nghĩa. Lệ Mẫn mỉm cười dựa vào Ly Ca cười ngực. Mục Thanh Ca ở Lệ Câu hộ tống dưới mãi cho đến đặt hai quân tác chiến phía trước. Lệ Câu làm người thu binh. Mục Thanh Ca nhìn nơi xa ngồi trên lưng ngựa một thân màu bạc khôi giáp lạnh lùng khuôn mặt nam nhân. ở máu tươi cùng giết chóc trước mặt hắn ngăm đen đáy mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Lại ở nhìn đến tâm tâm niệm niệm người thời điểm có vài phần động dung. Mục Thanh Ca không chút do dự đạp máu tươi hướng về Phượng Tiệt Trần đi đến. Lúc này Lệ Câu thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Tiểu thư, thực xin lỗi. Mục Thanh Ca hơi hơi xoay người nhìn về phía Lệ Câu. Hắn trên mặt tràn ngập bi thương. Một chút đều không giống như là lần đầu tiên gặp mặt cái kia làm người suy nghĩ hoa trí. Đúng vậy, Lệ Câu không phải hoa trí. Hoa trì ở phản bội kia một khắc liền đã chết. Có một câu tưởng thỉnh tiểu thư mang cho Bích Hoàn. Là ta thực xin lỗi nàng. Có chút lời nói muốn chính là ngươi chính miệng nói. Mục Thanh Ca thanh lãnh nói. Hắn làm sao không nghĩ chính miệng đối Bích Hoàn nói tiếng thực xin lỗi. Nhưng là hiện giờ, chỉ sợ là không có cái kia cơ hội. Hắn không hề là hoa trì. Không hề là cái kia có thể có chính mình ý tưởng cùng tâm sự hoa trì. Hắn là Lệ Câu, Bắc Lệ Cửu Vương Tử, một cái đã từng bị máu tươi lễ rửa tội quá người. Mục Thanh Ca không có lại xem Lệ Câu, trực tiếp hướng về Phượng Tiệt Trần bên kia đi đến. Phượng Tiệt Trần cưỡi ngựa đi vào Mục Thanh Ca trước người. Hai mắt đối diện, nhìn nhau cười, Phượng Tiệt Trần duỗi tay. Mục Thanh Ca không chút do dự đem chính mình tay để vào hắn rắn chắc lòng bàn tay phía trên. Phượng Tiệt Trần hơi hơi dùng sức liền đã đem Mục Thanh Ca kéo lên môn. Ngồi trên trước người, kia một màn rất nhiều người đều thấy được. Ở chỉ có giết chóc chiến trường phía trên. Như vậy ấm áp là xa xỉ. Lại cũng là mọi người trong lòng mong đợi. Nhưng là cũng có rất nhiều đồn đãi vớ vẩn truyền ra. Có người nói Nam Sở Cửu Vương gia là đoạn tụ chi phích. Vì cứu âu yếm nam nhân không màng tất cả. Cũng có người nói cái kia bị Cửu Vương gia bế lên lưng ngựa, nam nhân, chính là Nam Sở Cửu Vương Phi. Mặc kệ ngoại giới như thế nào nghe đồn, đều ảnh hưởng không được bọn họ chi gian quan hệ. Mà bên kia Hiên Viên Lãng tự nhiên thấy được hình ảnh này. Rõ ràng tại đây một khắc là tốt nhất diệt trừ Phượng Tiệt Trần thời điểm. Chính là tam quân đều không có dám động thủ, mang theo tam vạn đại quân phá vây Bắc Lệ mấy chục vạn đại quân. Như thế uy hiếp dưới ai dám dễ dàng động thủ. Hiên Viên Tế Vân từ doanh trướng bên trong đi ra. Nàng sớm hay muộn đều sẽ trở về. Hiên Viên Lãng cười một cái. Đúng vậy, thuộc về Đông Ly Minh Châu sao có thể bị người khác đoạt đi. Hiên Viên Tế Vân gật gật đầu. Phượng Tiệt Trần vẫn luôn ôm Mục Thanh Ca đi vào chính mình doanh trướng bên trong. Đối với bên ngoài Phong Ngâm cùng Phong Viên phân phó bất luận kẻ nào đều không chuẩn quấy rầy. Có thiên đại sự tình chính mình khiêng. Phượng Tiệt Trần trực tiếp đem Mục Thanh Ca đặt ở doanh trướng bên trong duy nhất trên giường. Vừa muốn cúi người mà thượng. Mục Thanh Ca đôi tay căng ra Phượng Tiệt Trần nói. Không được. Phượng Tiệt Trần nghi hoặc nhướng mày. Xem ra hắn còn không biết. Mục Thanh Ca đẩy ra Mục Thanh Ca. Sau đó duỗi tay bắt lấy Phượng Tiệt Trần tay đặt ở chính mình bụng. Hài tử còn thực suy yếu. Phượng Tiệt Trần khó được một lần trừng lớn hai con mắt sững sờ ở nơi đó. Sau đó đáy mắt liền nảy lên mừng như điên. Ngươi là nói. Ta đương cha. Mục Thanh Ca buồn cười nhìn Phượng Tiệt Trần bộ dáng. Nàng mới vừa biết chính mình có thai thời điểm nhưng không có biểu hiện thành cái dạng này. Ta hạ quyết tâm. Chờ chúng ta hài tử lớn lên, ta muốn nói cho hắn. Hắn cha biết có hắn thời điểm biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Phượng Tuyệt Trần hiện giờ nơi đó lo lắng này đó. Trực tiếp ôm Mục Thanh Ca xoay quanh cười to thân ảnh đinh tai nhức óc. Này chỉ sợ là lâu như vậy tới nay nhất đáng giá hưng phấn sự tình. Mục Thanh Ca ghé vào Phượng Tuyệt Trần trên vai cười hoa hòe lộng lẫy. Bất quá nàng vẫn là gì có chừng mực vỗ vỗ Phượng Tiệt Trần phía sau lưng. Hảo hảo, mau buông ta xuống. Phượng Tiệt Trần buông Mục Thanh Ca, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nói. Thanh Ca, ta phải làm cha, ta phải làm cha. Mục Thanh Ca hãn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.